Chương 20, mạnh nhất tinh linh ma pháp băng linh liệt. Ma pháp lực lượng bám vào tại rèn gã Dis bảo kiếm trong tay bên trên, để thanh này ma kiếm đều phát ra ánh sáng màu đỏ, lấy mắt thường để phán đoán liền biết có tương đương lực phá hoại. Rèn gã Dis trong tay ma hoàng linh chạm cùng nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì một phanh, ma kiếm bên trên màu đỏ ma lực xuất hiện rõ ràng lực lượng ba động, nhưng lại không có lập tức tán loạn điểm này để rèn gã Dis cảm thấy chấn kinh. Nhưng là nạ dụ tổ lại cảm thấy có chút giật mình nói đến, rèn gã Dis ma kiếm mặc dù so đi gỡ vũ khí của bọn hắn tốt hơn nhiều, nhưng là cũng không tính là cái gì thần khí, so sánh với có được kim cương chi thể ẹn mạ tới nói hẳn là còn có chênh lệch, nhưng là chỉ dựa vào ma hoàng linh chạm cái này một cái đơn giản ma pháp, liền có thể để rèn gã Dis ma kiếm tạm thời ngăn cản được nạ dụ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lực lượng. Phải biết nạ dù tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì bây giờ đã là dung hợp Nhật Bản tam đại thần kiếm lực lượng, là chân chân chính chính thần khí, liền xem như đến khác biệt thế giới quan thế giới bên trong, nạ dù tổ lực lượng lại nhận khác biệt trình độ áp chế, nhưng là đối với kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thần lực áp chế hay là rất nhẹ, chỉ cần có thể ngăn trở kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì một hai lần chính diện chẳng kích, đã coi như là phi thường lợi hại binh khí. Nạ dù tổ hưng phấn phía dưới, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì liên tục phát lực, nhìn sử dụng ma hoàng linh chạm đằng sau, một thanh phổ thông kiếm tại kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chính diện chặt kích phía dưới có thể chống đỡ bao lâu rèn gã Dis trong tay ma kiếm bởi vì kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thần lực, bản thân ma lực không ngừng phát ra chấn động, thân kiếm cơ hồ phát ra gào thét, nạ dù tổ lực lượng to lớn QNZ vượt qua con nê cự nhân lực lượng rèn gã Dis, mắt thấy tình huống càng ngày càng hỏng. Rèn gã Dis lần nữa trước mặt ngăn trở nạ rủ tổ một kiếm đằng sau, ma hoàng linh chạm lực lượng rốt cục hoàn toàn vỡ nát, rèn gã Dis trong tay ma kiếm cũng bị đập ra một lỗ hổng. Ma kiếm tổn thương, rèn gã Dis đã hoàn toàn không cách nào bận tâm, trong tay ma lực lập tức buộc phát tạc đạn trận nạ rủ tổ dưới chân trong nháy mắt liền xuất hiện một cái ngũ mang tinh ma pháp trận, đồng thời một cỗ to lớn ma lực từ ma pháp trận bên trong dẫn bạo, đem trên mặt đất cắt đá toàn bộ thổi đến hướng lên phun kích. Như là đem một cái đặc biệt lớn bao cắt lực lượng tất cả đều áp xúc tại ma pháp trận nội bộ đồng dạng, tụ tập cường đại sức nổ. Nạ dù tổ thân ở tạc đạn trận bên trong, cổ tay khẽ đảo, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì bên trên lập tức hiện lên một vệt thần quang. Phong ấn kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chiều dài tựa hồ đang trong nháy mắt có chỗ biến hóa, kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì thần lực chuyển hóa thành kiếm tuột sủ cả phong ấn lực lượng, tạc đạn trận lực lượng bị kiếm tuột sủ cả hấp thu. Tất cả đều bị phong ấn vào nạ rủ tổ bên hông cái kia linh thể trong hồ lô, cuối cùng ngay cả hồ lô cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vượt qua bầu trời cùng lực lượng của đại địa A, ôn nhu lưu động dốc rách nước sông A, tập trung đến trong tay của ta đến trở thành lực lượng của ta đi linh băng trận rèn gã Dis không còn dám đối với nạ rủ tổ có bất kỳ khinh thường, mắt thấy hắn kích phá tạc đạn trận lực lượng, lập tức liền hoàn thành chú ngữ niệm tụng, hàn khí tại rèn gã Dis trong tay ngưng tụ. Đồng thời hóa thành một đạo màu lam hàn quang, hướng về nạ rủ tổ nhanh chóng bay tới. Linh băng trận hàn quang đánh trúng vào nạ rủ tổ thân thể đằng sau, cấp tốc đem hắn thân thể hoàn toàn đông kết thành một cái cự đại khối băng, nạ rủ tổ thân thể bị hoàn toàn băng phong trong đó, cái kia khối băng dưới ánh mặt trời lóng lánh xâm lam quang mang. Loại trình độ này băng là vô dụng viêm độn cả gột sủ trịa liền xem như mượn dùng bá vương cổ cực khổ tuyết sức kéo lượng bá vương băng hà liệt cũng không có cách nào đối phó được nạ dù tổ, muốn chân chính phong bế hắn lúc này lực lượng, tối thiểu phải là độ không tuyệt đối băng cứng mới có thể làm đến. Linh băng trận lực lượng xa xa không đạt được độ không tuyệt đối, trên người nạ dù tổ thiêu đốt ả mạ tệ giặt hắc viêm liền đem linh băng trận lực lượng triệt để vỡ nát. Đây là trả lại cho ngươi tạ lễ. Rèn gã Dis phong độn giả Sens Hủ Dị Kèn chấn động đạn nạ rủ tổ cổ tay xoay chuyển, am hiểu nhất giả Sens Hủ Dị Kèn đã rời khỏi tay, rèn gã Dis đã biết trước mặt nam nhân này không phải mình có thể tùy tiện đánh ngã đối thủ, nhưng là vì mình báo thủ, mặc kệ là phát sinh cái gì, rèn gã Dis đều khó có khả năng lùi bước, trong tay một cái chấn động đạn lập tức bay ra chấn động đạn nguyên lý cùng Hy Nạ Tạ Nhu Quyền cùng San Tiêng Ca tương tự giống như, đều là lợi dụng chấn động đến. Hủy diệt mục tiêu phương thức công kích, chỉ là chấn động đạn hình thức càng thêm trực tiếp, mặc dù uy lực không bằng Hy Nạ Tạ sóng chấn động, nhưng là QNZ bởi vậy càng thêm dễ dàng nắm giữ. Dạ Sens Hủ Dị Kèn bản thân cao tốc xoay tròn thời điểm liền sẽ nội bộ thấp hơn rất nhiều khí áp, chấn động đạn nhận dạ sen hủ dị kèn lực lượng hấp dẫn, hai cái uy lực mạnh mẽ chiêu số lập tức đụng vào nhau ẩm chấn động đạn bản thân liền cực độ không ổn định lực lượng bởi vì cùng dạ sen hủ dị kèn va chạm mà bị dẫn bạo, sinh ra siêu cao tần suất chấn động, đã dẫn phát dạ sen hủ dị kèn lực lượng bạo tạc, màu xanh gió lốc quét sạch toàn bộ bầu trời. Rèn gà đi trên mặt khống chế không nổi chạy xuống một đạo mồ hôi lạnh, bởi vì bản thân tỉnh táo mà lại có cường đại sức quan sát, cho nên hắn có thể nhìn ra nạ dù tổ chiêu số bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào, cũng là bởi vì bộ dạng này mới có thể cảm thấy sợ hãi. Nạ dù tổ dưới chân giẫm đạp không khí, thân hình nhanh chóng hướng về đến rèn gà đi trước mặt, trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì xẹt qua một đạo mỹ lệ nguyệt nha. Nguyệt huy băng lánh đao khí, nhìn liền như là cái kia thanh lánh mỹ lệ ai nhờ trang đồng dạng, đem rèn gà đi gương mặt chiếu lên trắng lóa như tuyết, trong tay ma kiếm đã tự động đưa ngang trước người. Ma hoàng linh chạm ngắn như vậy trong nháy mắt bên trong, rèn gà đi chỉ có thể lần nữa sử dụng cái này kiếm thuật ma pháp, đem ma lực tụ tập ở ma pháp của mình trên thân kiếm, ngăn cản nạ rủ tổ hẹn hò. Bất quá rèn gà đi ma kiếm bản thân liền đã bị nạ rủ tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì toát ra một lỗ hổng. Bây giờ coi như tụ tập lại nhiều ma lực, kiếm bản thân cũng đã có sơ hở, như thế nào tại có thể ngăn cản nạ dù tổ kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, rèn gà đi trong tay ma kiếm ứng thanh đứt gãy, ngay tại rèn gà đi trên thân thể, cu nở dê vì vậy mà xuất hiện một đạo vết máu. Dạng này cho siết đối với ta thế nhưng là không có ích lợi gì à, rèn gà đi tịch tượng ngoanh không khí bị nạ dù tổ nắm đấm đờ ập tờ nê nở áp xúc. Tạo thành siêu cao áp không khí pháo, đem rèn gà đi thân thể thổi bay, đồng thời bị áp xúc không khí trong nháy mắt bạo tạc, phát ra máy bay phản lực thời điểm cất cánh khổng lồ như vậy oanh minh. Rèn gà đi bưng bít lấy mình đau nhức phần bụng, chính diện tiếp nạ rủ tổ một quyền tịch tượng tuyệt đối không phải cái gì tốt chơi sự tình, nếu như không phải rèn gà đi có nê cự nhân cứng rắn thân thể, lúc này cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Chỉ có ngay tại lúc này ta sẽ cảm tạ dễ dỗ đem ta biến thành cái dạng này, rèn gà đi ở trong lòng hung hăng gắt một cái, nhìn xem trước mặt từ đầu đến cuối trên mặt đều mang mỉm cười, tựa hồ căn bản cũng không có nghiêm túc chiến đấu ưu dù mà kỳ nạ dù tổ, đem ma lực của mình tất cả đều tụ tập đến một chỗ. Vậy liền để ngươi xem một chút đến cùng phải hay không tiểu hài tử cho siếc đi đong đưa tại xa xưa cùng vô hạn ở giữa tất cả tâm căn nguyên A. Tất cả tồn tại ở này thương sắc hỏa viêm A, xin đem ngủ say tại ta sâu trong linh hồn cái này lực lượng, chưa từng hạn triệu hoán đến đây giúp ta một chút sức lực đi nạ rủ tổ ánh mắt trầm ngưng. Hắn bén nhạy phát giác được hoàn cảnh chung quanh bên trong tự nhiên nguồn năng lượng đều theo rèn gà đi chú ngữ mà tụ tập đến hai tay của hắn bên trong, ngưng tụ ra khá cường đại mà lại mật độ cao năng lượng. Băng linh liệt rèn gà đi vì đối phó nạ rủ tổ mà sử dụng ra tinh linh ma pháp ở trong công kích mạnh nhất chiêu số, danh xưng là uy lực có thể cùng long phá chạm địch nổi băng linh liệt. Đinh hai bóng người lại lần nữa giao thoa mà qua, cái kia tiếng vang lanh lảnh, cùng kim loại sáng bóng mảnh vỡ trên không trung bay múa, hôn huyết người sói đỉ gờ trong tay ma kiếm, rốt cục không chịu nổi cả lũ cánh rơi liên tục chẳng kích, tại lần này giao thoa qua đi, biến thành mảnh vỡ trên không trung phiêu tán. Cả lũ cái kia biến thành màu đỏ tươi trong hai mắt có ấy nấy. Nhưng là càng nhiều hơn chính là sát ý, lạnh như băng nói ra, thật xin lỗi, mặc dù ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng là đây là nạ rủ tổ mệnh lệnh, cho nên ngươi nhất định phải chết đi. Gở ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến lần này gặp phải địch nhân ở trong thế mà lại có hấp huyết quỷ tồn tại, mà lại thực lực thế mà lại cường đại đến như vậy tình trạng, một đôi mắt sói không dám có bất kỳ chủ quan mà nhìn chằm chằm vào trước. Mặt su rèn cả lũ, đồng thời toàn thân lông tóc như là cương châm. Tất cả đều đứng thẳng bắt đầu. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ cứ như vậy nhận thua. Huyết ảnh lang chảo đi gờ đã mất đi binh khí, không am hiểu sử dụng ma pháp người sói, chỉ có thể sử dụng mình thân thể cường hãn đến tiến hành chiến đấu, đem yêu lực tụ tập ở sắc bén song chảo phía trên, toàn thân đều tản mát ra một loại dã thú bạo tẩu đồng dạng khí tức khủng bố. Cả lù trước kia cùng mò gì ổ cả gì này từng có rất nhiều lần giao thủ, biết trước mặt cái này hôn huyết người sói. Mặc dù tại man lực bên trên không thua bởi mỏ gì ổ cả gì nấy, nhưng là tốc độ cùng cái kia thuần chủng người sói chênh lệch quá nhiều, mà lại so lực lượng, nàng là tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong, bởi vì nàng thế nhưng là lực lượng chi đại yêu hấp huyết quỷ. A mắt thấy đỉ gở hướng về mình vào tới, cả lũ cu nở dê không chút do dự lập tức chính diện nên chiến, thân thể chính diện. hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng thủ, Sa U mảnh cánh rơi chính là công kích mạnh nhất. Cái kia Sa U mảnh to lớn cánh rơi huy động thời điểm, trong không khí tràn đầy máu tanh khí tức, cả lù trên mặt biểu lộ tại thời khắc này biến thành lệ quỷ. Hấp huyết quỷ chi chảo đi gỡ đối mặt với hoàn toàn thể hiện ra hấp huyết quỷ hung hãn huyết tinh một mặt cả lù, tại cái kia cố màu đỏ như máu khí tức trước mặt, đi gỡ cảm giác mình phảng phất đối mặt với trong truyền thuyết cái kia ma vương đồng dạng, cái kia cô cực kỳ máu me khí tức để đi gỡ cơ hổ dọa đến lạnh mình. Đi gỡ vướt sói xuyên thấu cả lũ thân thể, sau lưng cả lũ khơi dậy một mảnh huyết vụ, nhưng là thân thể nhận dáng vẻ như vậy công kích, muốn hoàn toàn là mặt không đổi sắc, nàng lúc này căn bản không có đủ bất kỳ cảm giác gì, làm hết thảy chỉ là vì đem trước mặt người sói giết chết. Không kịp tránh né đi gỡ, hoàn toàn lấy mệnh bác mệnh cả lũ, tính mạng của hắn đã trở thành cái kia xa u mảnh cánh rơi đồ ăn, sắc bén cánh rơi mổ ra đi gỡ thân thể, đem hắn sinh mệnh thu hoạch đồng thời hoàn toàn thôn phệ. Đi gờ máu tươi trên không trung phiêu tán, nồng đậm mùi máu tươi để cả lũ cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, mặc dù nàng là hấp huyết quỷ, thích nhất đồ ăn chính là máu tươi, nhưng là cái kia không có nghĩa là nàng dạng gì máu tươi đều sẽ tiếp nhận, giống như là đi gờ bộ dạng này tràn ngập dã tính yêu quái huyết dịch, liền xem như cả lũ cũng chỉ sẽ cảm thấy buồn nôn. Mà cùng lúc đó, một cái quang minh cầu, cao cao bay đến giữa không trung.